Đạo lý là đường tiền. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Diệu hiện giờ còn ở Nhung Tam Thúc gia vì hài tử chúc mừng trăng tròn, cũng không biết chính mình sắp gặp phải một cái nan đề cực kỳ khó có thể lựa chọn. Nhung Diệu ở chỗ này sao? Chúng ta là quan sai Hoàng Đô. Chúng ta tìm hắn có việc. Quan sai ở Nhung Xuân Hoa dẫn dắt gõ vang cửa khép hờ nhà Nhung Tam Thúc. Các hương thân vốn dĩ ở trong sân uống rượu vừa nghe quan sai tới, sôi nổi khẩn trương lên. Nghĩ thầm Nhung Diệu một không trộm nhị không đoạt, làm sao không duyên cớ đưa tới quan sai. Nhung Diệu nghe được có người tìm hắn liền dặn dò Tô Nhu chiếu cố hảo hài tử. Chính mình buông chén rượu thản nhiên đi ra ngoài. Hắn mở cửa thấy một đám quan sai mặc rất là chú ý, lại còn có đeo đại đao, không nhịn được có chút nghi hoặc. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Nhung Xuân Hoa trộm ẩn ở phía sau quan sai đang đắc ý rào rạt nhìn chính mình. Không nhịn được nhíu mày. Nhàn nhạt đáp lại. Ta chính là Nhung Diệu. Không biết quan sai tìm ta có gì chuyện quan trọng. Ngươi chính là. Quan sai đầu mục từ trong tay áo móc ra một bức họa. Ánh mắt sắc bén ở trên người Nhung Diệu qua lại nhìn quét. Ở lúc hắn xác định Nhung Diệu thân phận quay đầu lại công đạo quan sai tiểu đệ phía sau đem một cái gỗ đàn hộp màu hồng cầm lại đây. Sau đó hắn đối Nhung Diệu cùng đại gia ở đây nhắc nhở nói. Ta muốn đọc thánh chỉ. Ngươi lui về phía sau 3 bước quỳ xuống tiếp chỉ. Tiếp chỉ. Nhung Diệu cùng Tô Nhu hai mặt nhìn nhau. Hắn là một người ở trấn nhỏ kinh doanh tiệm tạp hóa, sao có thể sẽ cùng Hoàng Đô Thánh chỉ nhấc lên quan hệ. Không sai, chính là tiếp chỉ. Quan sai đầu mục từ bên hông chính mình lấy ra một khối lệnh bài. Đối với mọi người nói, ta cùng các huynh đệ nhiều năm phụ trách giúp Thánh Thượng truyền chỉ. Tuyệt đối sẽ không lầm. Các ngươi nhanh chóng tiếp chỉ. Từ xưa đến nay thấy thánh chỉ như thấy thánh thượng. Ở thời điểm quan sai đầu mục từ hộp gỗ đàn hồng lấy ra thánh chỉ, đại gia sôi nổi quỳ xuống. Nhung Diệu cùng Tô Nhu cũng đi theo quỳ xuống. Chỉ nghe quan sai đầu mục thanh thanh giọng nói. Cất cao giọng nói. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiêu rằng. Con dân Nhung Diệu chế tạo đồ hộp có công. Tháng sau tháng 6 sơ 6 tới Hoàng Đô Hoàng Cung được thưởng lãnh phong. Khâm thử, Nhung Diệu tiếp nhận thánh chỉ. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn cũng không có giống hương thân khác kinh hỉ tự hào. Mà là lâm vào trầm tư. Hắn làm đồ hộp tuy rằng ăn ngon, nhưng truyền tới Hoàng Cung làm Hoàng thượng biết. Tỷ lệ này cơ hồ bằng không. Trong đó có phải nơi nào xảy ra vấn đề hay không? Đang lúc Nhung Diệu trầm mặc không nói. Các hương thân ở ngoài cửa vây xem náo nhiệt cười nhạo Nhung Xuân Hoa nói. Xuân Hoa à, người có phải biết Nhung Diệu muốn được thường? Mới chủ động tìm quan sai. Nói Nhung Diệu hành tung. Nàng có thể có hảo tâm kia sao? Đơn giản chính là muốn nhìn nhân gia chê cười. Không nghĩ tới phản bị chúng ta chê cười. Ai, trước kia cũng không nhìn ra Xuân Hoa ác độc như vậy. Ta nhớ rõ nàng vừa rồi đi theo phía sau quan sai cười đến miệng đều khép không được. Người này tâm thật là khó dò. Người, các ngươi nói bậy gì đó. Nhung Xuân Hoa không chỗ dung thân đứng ở trong đám người. Nàng bị đại gia mắng đến đỏ mặt. Muốn trực tiếp chửi qua, nhưng vừa thấy Ngô Tư cũng ở bên cạnh Nhung Diệu. Nhất thời liền không có dũng khí. Nàng ở một lần trùng hợp biết Ngô Tư là huyện lệnh đệ đệ. Nàng tâm liền linh hoạt lên. Nàng không có khả năng cả đời canh giữ ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Ngô Tư là con đường nàng qua hảo nhật tử duy nhất. Cho dù Ngô Tư không thích chính mình, nàng cũng muốn ra mặt dày hướng lên trên dán. Đều nói liệt nữ sợ triền lang. Đạo lý này đặt ở trên người nam nhân khẳng định cũng là hữu dụng. Nghĩ vậy Nhung Xuân Hoa cũng không hề nghĩ cùng người già mồm, mà là ở nơi xa nhìn Ngô Tư liếc mắt một cái. Ở lúc trước khi Nhung Diệu mở miệng vội vàng xoay người rời đi. kỳ thật Nhung Diệu hiện tại cũng không có đem tâm tư đặt ở trên chuyện thu thập Nhung Xuân Hoa mà là suy nghĩ chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn nhìn về phía Tô Nhu bên cạnh chính mình vẫn luôn trầm mặc không nói. Vừa muốn mở miệng đã bị Ngô Tư đánh gãy. Ngô Tư cùng Nhung Diệu có đồng dạng hoài nghi. Hắn ở một bên suy đoán nói. Nhất định là ca ta. Hắn nửa năm không thiếu ở ngươi này định chế đồ hộp. Ta nhớ rõ có một lần hắn đem đồ hộp đưa cho Hoàng Đô Tiểu Vương gia. Tiểu Vương gia xưa nay lại cùng Hoàng thượng giao hảo. Hoàng thượng biết đồ hộp cũng là thực bình thường. Hơn nữa Nhung lão đệ đồ hộp hương vị thật sự là nhất tuyệt. Làm Hoàng thượng biết cũng không phải một việc khó. Lời này tính ngươi nói đúng. Đồ hộp bảo tồn thời gian dài. Hương vị còn hảo. Chúng ta Hoàng đô người đều sẽ nhờ thân thích. Tới các ngươi nơi này mua sắm đồ hộp. Quan sai đầu mục cũng không có rời đi mà là cùng Ngô Tư cùng Nhung Diệu nói lên lời nói. Hắn tựa hồ nhìn ra Nhung Diệu khó xử. Liền ở một bên khuyên nói. Tiểu huynh đệ, ngươi chớ có lo lắng. Thánh thượng chúng ta trạch tâm nhân hậu. Cai trị nhân từ ái dân. Tích tài ái tài. Hắn tuyệt đối sẽ không khó xử với ngươi. Ngươi đi là chuyện tốt. Chính là, Nhung Diệu ngươi cứ yên tâm đi. Phu lang nhà ngươi cùng oa oa người trong thôn chúng ta giúp ngươi bảo vệ. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bị khi dễ. Lý Chính Hưng phấn đi lên trước bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Nhung Diệu. Cổ vũ nói, ngươi chính là người đầu tiên trong thôn chúng ta được triệu đến ngự tiền ban thường. Ngươi hiện tại là niềm kiêu ngạo của thôn chúng ta a. Lý Chính nói xong hiện trường lại là một mảnh vui mừng. Nhung Diệu trong lòng ngũ vị trần tạp. Hắn biết chính mình lúc này cần thiết đi Hoàng Đô. Không phải vì kiêu ngạo trong miệng Lý Chính cùng thôn dân mà là vì Tô Nhu cùng người nhà của hắn. Nhung Diệu từ khi cùng Tô Nhu thành hôn, hai người liền không tách ra. Hiện giờ hài tử nhà mình mới vừa trăng tròn. Hai người bọn họ không có khả năng đem hài tử ném ở nhà cùng đi Hoàng Đô. Hơn nữa hắn cũng thực minh bạch đạo lý hoàng mệnh khó trái. Hắn lần này không đi đó chính là kháng chỉ. Nhỏ thì chính mình bị bỏ tù. Lớn thì liên lụy cả nhà. Lúc này đây hắn cần thiết đi. Nhung Diệu lôi kéo tay Tô Nhu. Trầm mặc một lúc lâu. Sau đó liền đối với quan sai đầu mục chắp tay tạ. Nhận được quan sai đại nhân cổ vũ. Hôm nay là tiệc đầy tháng của hài tử nhà ta. Quan sai đại ca từ nơi xa tới. Dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc. Không bằng ở nhà ta ăn chút cơm xoàng. Quan sai đầu mục quay đầu lại nhìn đám tiểu đệ đã đói đến uể oải ỉu xìu. Không hề nghĩ ngợi liền đáp. Như thế cũng hảo. Để chúng ta đỡ phải tìm tiệm cơm. Không bao lâu Nhung Tam thúc ra lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Quan sai đầu mục ở trên bàn cơm cùng Nhung Diệu thương lượng ngày hồi Hoàng Đô. Quan sai bọn họ trừ bỏ thay thánh thượng truyền trì. Còn có nhiệm vụ chính là hộ tống người được triệu an toàn đi Hoàng Đô. Vừa thương lượng liền thương lượng tới buổi tối. Buổi tối về nhà Nhung Diệu thấy Tô Nhu cùng hài tử cũng không ở trong phòng liền quyết định đi phòng mẹ vợ tìm người. Nào biết chính mình chân trước còn chưa bước ra cửa phòng Tô Nhu liền vội vàng vào phòng. Từ khi đám kia quan sai xuất hiện, Tô Nhu rốt cuộc chưa nói qua một câu. Hiện giờ hắn hồng vành mắt nhìn Nhung Diệu, ủy khuất chui vào trong lòng ngực Nhung Diệu, đôi tay ôm eo Nhung Diệu nói. A Diệu ca, ngươi biết đến ta không thể không có ngươi. Nhung Diệu tự nhiên biết tâm tình Tô Nhu. Chính mình lại làm sao không phải đâu. Hắn luyến tiếc Tô Nhu. Cũng thực đau lòng Tô Nhu. Chỉ nghe hắn thở dài. Vuốt đầu Tô Nhu, nhẹ giọng khuyên dụ nói. Nhu Nhu, ta cũng luyến tiếc ngươi. Chính là ta nếu là không đi sợ là sẽ làm trong nhà cùng tam thúc bọn họ thêm phiền toái. Ân, ta đều biết, mẫu thân cũng cùng ta nói đạo lý hoàng mệnh khó trái này. Tô Nhu thân mật dùng gương mặt cọ cọ ngực Nhung Diệu. Thanh âm dầu dĩ. Nhãi con, nhà chúng ta còn quá nhỏ. Ta không thể mang theo bọn họ cùng nhau ra cửa. Hơn nữa ta cũng không thể đem bọn họ đơn độc đặt ở trong nhà. Như vậy bọn họ liền quá đáng thương. Nhung Diệu ôm Tô Nhu. Trong lòng có tất cả không tha. Tô Nhu nghe ngực Nhung Diệu truyền đến từng tiếng tim đập vững vàng. Đôi mắt màu hổ phách có một tầng hơi nước. Hắn là phu lang Nhung Diệu. Hắn cần thiết phải duy trì Nhung Diệu. Lúc này chính mình nếu là lại nháo khẳng định sẽ làm Nhung Diệu càng thêm khó xử. Hắn không muốn nhìn thấy Nhung Diệu thương tâm. Vì thế hắn hoãn hoãn. Cố ý đem nước mắt trong mắt cọ rớt. Ngẩng đầu nhìn Nhung Diệu. Hừ, khi nào khởi hành nha? Trên thánh chỉ viết tháng 6 16 diện thánh. Hôm nay tháng 6 11. Thời gian có chút gấp gáp. Đại gia thương nghị đi thủy lộ. 3 ngày là có thể đến. Hơn nữa Ngô đại ca nói cùng đi với ta. Ở trên đường cũng hảo. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhung Diệu rất là áy náy nhìn Tô Nhu. Chợt lại bổ sung. Ta trở về cũng đi thủy lộ. Như vậy có thể mau chút. Như thế tính toán 7 ngày sau là có thể trở về. 7 ngày A kỳ thật cũng thật lâu, nhưng vì A Diệu ca ta sẽ nhẫn nại. Ta mang theo nhãi con nhà chúng ta cùng nhau chờ ngươi trở về. Tô Nhu nhón mũi chân hôn khóe môi Nhung Diệu một cái. Làm như suy xét tới rồi cái gì. Tiếp tục nói. Ta ngày mai bảo Đại Xuân cùng Lang Thành đi theo các ngươi cùng đi. Thời khắc mấu chốt bọn họ có thể bảo hộ ngươi. Như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít. Hảo, Nhung Diệu ôm Tô Nhu. Trong lòng mềm rối tinh rối mù. Một chút lại một chút hôn thái dương Tô Nhu. Trong miệng làm bảo đảm. Nhu Nhu, chờ hài tử chúng ta đều trưởng thành. Ta liền mang theo các ngươi du lịch Đại Giang Nam Bắc. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Hắc hắc hắc, ta nhớ kỹ. Tô Nhu ở trong lòng ngực Nhung Diệu cười đến mi mắt cong cong. Hắn ngẩng đầu lên dùng ngón tay ở trên ngực Nhung Diệu vẽ xoắn ốc. Mặt mày ẩn tình nói. A Diệu ca, ngươi nói ta vừa mới dưỡng hảo thân thể. Hai ta thật vất vả có thể sung sướng. Ngươi lại phải đi. Ngươi có thể ở trước khi đi lại cùng ta sung sướng sung sướng. Xưa nay Nhung Diệu đối Tô Nhu hữu cầu tất ứng. Ở trên mặt tình dục càng là sẽ không cự tuyệt Tô Nhu. Hắn cúi đầu nhẹ mổ môi Tô Nhu một chút. Theo sau lại hỏi. Vậy bọn nhỏ nhà chúng ta làm sao bây giờ? Ta đã cầu mẫu thân hỗ trợ chiếu cố. Tô Nhu một bên đáp lời Nhung Diệu. Một bên giúp Nhung Diệu cởi quần áo. Trong thanh âm mang theo vội vàng. A Diệu ca, ngươi phải rời khỏi 7 ngày. Đêm nay cần phải đem phần 7 ngày toàn bộ làm đủ mới được. Ở một đoạn thời gian Tô Nhu có thai. Nhung Diệu tuy rằng mỗi ngày cùng Tô Nhu giúp đỡ cho nhau, nhưng trước sau vẫn là không có đến cuối cùng. Hiện giờ hắn bị Tô Nhu khiêu khích nhất thời có hỏa lực. Trực tiếp đem Tô Nhu chặn ngang bế lên. Hùng hăng hôn lên môi Tô Nhu. A Diệu ca, ta còn muốn, thật thoải mái. Lần này cần làm đủ 7 ngày. 7 ngày, ô, A Diệu ca ta không được. Đừng lại động, ta không cần 7 ngày. Ta sai rồi, chuyện ngược. Ngày hôm sau Nhung Diệu cùng Chu Đại Xuân bọn họ liền đi bến tàu. Ở bến tàu Nhung Diệu cùng đại gia nhất nhất từ biệt. Buổi sáng gió lớn, Nhung Diệu cũng không có để Tô Thanh Lan mang theo tiểu hài tử trong nhà tiễn đưa chính mình. Hắn đi đến trước mặt Tô Nhu. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lưu luyến nhìn đối phương. Hắn vươn tay đụng vào gương mặt hơi lạnh của Tô Nhu. Thúc giục nói, Nhu Nhu, ngươi cùng tiểu khôi bọn họ trở về đi. Đêm qua mệt chết ngươi. Trong chốc lát trở về ngủ một giấc. Tô Nhu nhớ lại hình ảnh kiều diễm tối hôm qua. Gương mặt bị gió thổi đến trắng bệch, rốt cuộc có chút huyết sắc. Hắn liếc mắt nhìn Nhung Diệu thật lâu. Nhỏ giọng lầm bầm, không ngủ, ta muốn cùng nhãi con chờ A Diệu ca. Chờ A Diệu ca trở về đem 2 ngày thiếu kia bổ trở về. Hảo, đều nghe ngươi. Nhung Diệu cong lưng cười. Ở trên môi Tô Nhu ấn một cái hôn. Liền cùng Ngô Tư bọn họ lên thuyền. Hắn ngồi ở trên thuyền không ngừng múa may cánh tay. Thẳng đến chính mình rốt cuộc nhìn không tới bờ bên kia mới thôi. Thời gian liền như thuyền trôi trên nước sông. Lao nhanh không thôi cũng không mỏi mệt. 3 ngày qua, Nhung Diệu cùng Ngô Tư bọn họ liền đến Hoàng Đô. Hoàng Đô kiến trúc muốn so địa phương khác kiến trúc xa hoa rất nhiều. Đầu đường cuối ngõ cũng là càng thêm náo nhiệt. Bầy quán bán nghệ một nhà so một nhà rất là náo nhiệt. Chu Đại Xuân cùng Lang Thành hai người chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng mà Nhung Diệu tâm tư lại không tại đây. Hắn mang theo Chu Đại Xuân cùng Lang Thành đi theo Ngô Tư cùng nhau tới một gian tửu quán. Ở phòng gặp Ngô Thanh Thạch hồi lâu không thấy. Ngô Thanh Thạch vừa thấy Nhung Diệu, liền cười đón đi lên. Nhung lão đệ, ta phía trước liền cùng đệ đệ đưa bồ câu đưa thư. Ước định tại đây chờ các ngươi. Hiện giờ các ngươi tới vừa lúc. Đồ ăn, nơi nghỉ ngơi ta đều đã vì các ngươi chuẩn bị tốt. Vậy thật là quá cảm tạ Thanh Thạch đại ca. Chúng ta lần đầu đi đến Hoàng Đô. Nếu không phải Thanh Thạch đại ca cùng Ngô đại ca chiếu cố. Chúng ta chỉ sợ liền đường đều tìm không thấy. Nhung Diệu chắp tay cảm tạ. Không ngại, không ngại. Ngươi được triệu kiến diện thánh. Chính là đại sự của trấn trên chúng ta. Ta tự nhiên phải giúp các ngươi đem đường phô bình. Ngô Thanh Thạch cười tiếp đón Nhung Diệu bọn họ ngồi xuống. Đồng thời còn không quên giải thích. Huống chi chúng ta còn là bằng hữu. Ta sao có thể không giúp đỡ ngươi. Ta phía trước cùng tiểu vương ra uống rượu thời điểm liền nghe nói thánh thượng đối với đồ hộp rất là cảm thấy hứng thú. Chủ yếu chính là muốn đem công nghệ chế tác đồ hộp đặt ở trên chuyện hành quân đánh giặc. Ngươi biết các tướng sĩ phòng thủ biên quan chúng ta nhật tử qua chính là có bao nhiêu khổ. Hàng năm cũng ăn không được đồ hợp khẩu vị. Đồ hộp nếu là có thể lượng lớn đưa qua khẳng định có thể đại đại ủng hộ sĩ khí a. Chuyện tới hiện giờ Nhung Diệu mới toàn bộ minh bạch. Hắn hiểu rõ gật gật đầu. Đều nói quốc gia chúng ta có một vị minh quân. Quả thực như thế, ta nhất định sẽ đem phương pháp chế tạo đồ hộp toàn bộ nói ra. Cũng cho là ta vì quốc gia cống hiến ra một phần sức lực. Ân, ngươi lời này thánh thượng nghe xong nhất định sẽ mặt rồng đại duyệt. Ha ha ha, Ngô Thanh Thạch cười giúp Nhung Diệu rót một chén rượu. Ta nghe tiểu vương gia lộ ra. Hoàng thượng nói tay nghề huyền diệu, muốn cho ngươi ở Hoàng Đô hỗ trợ chế tạo, đến lúc đó lại phong cho ngươi một quan nửa chức. Nhung Diệu sắc mặt như thường giơ lên chén rượu cùng đại gia chạm cốc. Trong lòng lại có ý nghĩ của chính mình, Tô Nhu nhà mình là yêu, ba tiểu nhi tử cũng là yêu. Hắn nếu là bị Hoàng thượng phong quan, Tô Nhu cùng bảo bối nhi tử nhà hắn liền phải tới Hoàng Đô. Người ở đây nhiều phức tạp, mấy đứa con trai còn nhỏ, không chắc về sau sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa Tô Nhu nhà mình yêu thích tự do, cứ như vậy Tô Nhu khẳng định phải chịu ủy khuất. Hắn trầm mặc một lúc lâu, liền ở trong lòng cân nhắc kế sách ngày mai ứng đối. Cách chương.